hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, tiếng Trung phòng 1, chương 894, tiếng Trung phòng 1 Hán Tư đi rồi. Bạch Phi chọc Hạ Thẩm Mặc eo, ngữ khí sâu kín oán giận, vì cái gì chúng ta gặp được người chơi? Không một cái bình thường. Thẩm Mặc nghiêm túc suy tư một lát, trả lời, có lẽ bọn họ vốn dĩ thực bình thường. Chơi chơi, liền trở nên không bình thường, Bạch Phi phụt vui vẻ. Ngươi nói rất đúng, nàng thân mật dán hắn, ngửa đầu hỏi, ta đây đâu, ta có hay không trở nên không bình thường nha? Ngươi cùng bọn họ không giống nhau, Thẩm Mặc cúi đầu. Ở nàng bên tai nói, ngươi là vốn dĩ không bình thường, chậm rãi biến bình thường. Bạch Phi mặt tối sầm, dùng sức véo hắn cánh tay. Lại đợi 3-5 phút, giám sát quan rốt cuộc tới. Xin lỗi tương đương ta đã tới chậm. Vai hề hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện, cưỡi đơn luân xe chi vặn chi xoay qua tới. Hướng đại gia khom người hành lễ, nhân số so dự tính chung nhiều, cho nên lâm thời đối trò chơi tiến hành rồi điều chỉnh thử. Làm đại gia đợi lâu lạp tương đương, Bạch Phi nhíu mày hỏi. Chiến dịch trò chơi còn có thể lâm thời điều chỉnh thử. Sẽ không ra vấn đề đi. Sẽ không tương đương, vai hề lôi kéo miệng. Lộ ra một cái khoa trương gương mặt tươi cười. Chiến dịch một cùng cái khác chiến dịch trò chơi hơi chút có điểm bất đồng. Bởi vì muốn thỏa mãn thấp nhất hạn ngạch nhân số, cho nên cần thiết chiếu cố đến số ít phái cùng đa số phái cân bằng, cái khác trò chơi. Nhân số trên cơ bản là cố định, tỉ như, ngày mai khách sạn mỗi một đội đều là 5 người, lại tỉ như, hoang dại vườn bách thú mỗi đội 8 người, mà hiện tại chiến dịch 1, Bạch Phi bên này 2 người, Hán Tư bên kia 8 người, vai hề nói trò chơi muốn bảo đảm hai bên cân bằng. Này đảo làm Bạch Phi tò mò. Nó muốn như thế nào bảo đảm? Vai hề thanh khụ hai tiếng, trịnh trọng chuyện lạ nói. Chào mọi người, tương đương hoan nghênh đi vào bổn tràng chiến dịch trò chơi. Ta là bổn tràng trò chơi giám sát quan. Hiện tại vì đại gia giảng giải quy tắc trò chơi tương đương thiên quá nhiệt. Một con cừu nhiệt đến chịu không nổi, đi cạo mao, lúc sau liền rốt cuộc ngủ không được, bởi vì nó thất miên. A ha ha ha ha ha ha ha, vai hề cười to không ngừng, Bạch Phi, ngoa kép, bên kia Hán Tư đám người thập phần phối hợp, cổ động cười vài tiếng, Bạch Phi cảm thấy không thể hiểu được, cái quỷ gì, Thẩm Mặc thấp giọng nói, cái này giám sát quan thích làm bộ chính mình thực hài hước, không cần quá để ý a ha, sau khi cười xong, không khí khá hơn nhiều, làm chúng ta bắt đầu đi. Vai hề cao hứng nói, bổn tràng trò chơi chia làm A, B hai cái chiến khu, nếu A chiến khu trò chơi sau khi kết thúc, có quốc vương thắng được, như vậy trò chơi lập tức kết thúc, ngược lại, nếu A chiến khu trò chơi sau khi kết thúc, hai gã quốc vương vô pháp phân ra thắng bại, như vậy lập tức tiến vào B chiến khu, Bạch Phi nhíu mày hỏi. Ý tứ là, chúng ta yêu cầu chơi hai tràng trò chơi. Có thể như vậy lý giải, bất quá cũng chưa chắc, vai hề cưỡi đơn luân xe. Cười hì hì lướt qua tới, có lẽ các ngươi sẽ ở A chiến khu phân ra thắng bại cũng nói không chừng. Úc thương đương ta đã từng còn gặp qua, hai bên ở A chiến khu liền toàn đào thải tình huống đâu tương đương, Bạch Vi Vi lăng. Ngoặc kép, đã từng, Hán Tư nói, quả nhiên là như thế này sao? Mê cung chiến tranh ở trước kia trong lịch sử cũng buông xuống quá. Phải không, các ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Mục đích, vai hề nghiêng đầu, nhếch miệng cười, nhanh, các ngươi liền mau đã biết, chỉ cần chiến tranh kết thúc, các ngươi muốn biết bất luận cái gì sự, đều sẽ được đến đáp án. Tiền đề là, ít nhất trận này chiến dịch, các ngươi có thể sống sót nó cưỡi kia thấp bé bỏ túi đơn luân xe. Chi vặn kỵ đến ven tường, duỗi tay gõ gõ mặt tường, mỗi gõ một chút, liền sẽ xuất hiện một phiến môn, vai hề tổng cộng gõ 5 lần, vì thế tổng cộng có 5 phiến môn, A chiến khu trò chơi, chủ đề vì tiếng Trung phòng, tấu chương xong, Hết chương.